Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 109. Thứ một lần cuối cùng mạng sống cơ hội. Chu Thuần công kích chiêu thức phi thường xảo quyệt. Hơn nữa nàng có thể sớm biết trước Cốc Bác Sơ công kích. Lại có Đằng Long Bộ giúp đỡ. Muốn thành công thu thập nàng, ngược lại là tương đối khó khăn. Qua lại mấy chiêu qua đi, Cốc Bác Sơ sắc mặt trở nên có chút khó coi. Mỗi lần hắn vừa tiếp xúc với gần Chu Thuần, trong tay nàng quang cầu sẽ gặp hạn chế hắn. Mặc dù chỉ là cái trong nháy mắt, nhưng là đủ nàng giật lại cách. Chu Thuần theo chiến đấu một lúc mới bắt đầu đã nghĩ quá dùng độc dược. Nói không chừng vận khí tốt, có thể làm cho đối phương trúng chiêu. Thế nhưng rất rõ ràng, trên tay nàng nhẫn cũng là cái bảo bối. Bại lộ chỉ sẽ khiến đối phương lớn hơn nữa tham niệm mani, mặc dù trên tay nàng có thần bí quang cầu, thế nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản là vô pháp dùng này đông bù đắp. Cốc Bác Sơ không ngừng dùng khí thế áp chế nàng, nàng phá một hai, nhưng không cách nào liên tiếp phá, dù sao thúc dục quang cầu cũng là cần lực lượng. Thời gian một trường của nàng hành động rất rõ ràng chậm lại. Cốc Bác Sơ đại cười ra tiếng, sau đó đối của nàng phía sau lưng vỗ một chưởng. Chu Thuần muốn né tránh, thế nhưng không nghĩ đến đối phương lại đột nhiên thả khí thế toàn thân chế trụ nàng. Nàng hoàn toàn thụ hạ một chưởng này, nàng cảm giác toàn thân khí huyết một trận dũng động, máu tươi rốt cuộc ức chế không được theo trong miệng phun ra. Mami, Chu Bảo Bảo hô to một tiếng, viên mắt ửng đỏ, trong mắt có lấp lánh oánh quang. Hắn cắn răng, kiệt lực điều động quanh thân nội lực, đem Cốc Bác Sơ linh lực cấp chậm rãi đè ép đến bên trong đan điền. Cắn nuốt, nỗ lực cắn nuốt. Chu Thuần vốn cho là, ở Cốc Bác Sơ công kích được thời gian, Tiểu Bạch chỉ sẽ giúp nàng chống đối một chút. Thế nhưng không nghĩ đến, hắn không chút nào động tác cũng không có. Hỗn đản, nàng nhịn không được khẽ nguyền rủa một tiếng. Nhìn xa xa ngất quân Ngự Hàn, lại nhìn đang nỗ lực cắn nuốt linh lực Chu Bảo Bảo. Nàng che ngực một lần nữa đứng lên, lúc này, nàng tuyệt đối không thể ngã xuống. Chỉ cần ngươi đem đồ vật giao cho ta, ta không chỉ sẽ tha các ngươi một con đường sống, còn có thể giới thiệu các ngươi đi sư môn của ta. Cốc Bác Sơ mỉm cười, chậm rãi hướng Chu Thuần phương hướng đi. Hắn minh bạch, ba người này hoàn toàn là lấy làm trung tâm. Chỉ cần bắt nàng, không sợ mặt khác hay không ngoan ngoãn thỏa hiệp. Cái gì chó má sư môn? Chu Thuần chút nào không nể mặt nói. Nàng lời này thành công chọc giận Cốc Bác Sơ. Hắn nụ cười trên mặt mất hết. Sư môn ở Tiên Kỳ Đại Lục là một phi thường thần thánh từ. Địch nhân có thể vũ nhục đối phương người nhà, nhưng nếu là vũ nhục đến sư môn, kia nhất định là không chết không ngớt cục diện. Miệng ra vọng ngôn, tử, hắn lạnh giọng nói mấy chữ này, thu hồi nguyên vốn còn muốn chiêu hàng tâm tư, trực tiếp dùng võ lực áp chế. Chu Thuần đã vô pháp dùng hai mắt thấy rõ ràng thân hình của hắn. Đương một lần nữa nhìn thấy thời gian, Cốc Bác Sơ đã đến nàng trước mặt. Chu Thuần đáy mắt có hoảng sợ, nàng thật nhanh tốc lui về sau, kéo ra cùng hắn cách. Thế nhưng một cỗ bàng bạc lực lượng hướng phía nàng bay tới. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, cấp tốc hướng bên cạnh một trốn, nhưng là của nàng khí tức đã hoàn toàn bị Cốc Bác Sơ cấp khóa định. Mặc dù thân thể của nàng pháp mau, thế nhưng đạo kia lực lượng như cũ là chuẩn xác không có lầm rơi xuống trên người nàng. Nàng cả người đều bị đánh bay, sau đó trọng trọng trụy rơi trên mặt đất, của nàng máu tươi phun tới. Vẩy rơi trên mặt đất, nhiễm đỏ trên mặt đất cỏ khô. Cốc Bác Sơ thân hình đã đến bên người nàng, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, lạnh giọng nói, sẽ cho ngươi một lần cuối cùng mạng sống cơ hội, chả là không giao, ngoặc kép, hết chương.